Sau khi ly hôn, chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 468, Hệ thống Bretton Woods. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống Bretton Woods là chỉ sau Thế chiến thứ hai hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế. Lấy đô la vận hành làm trung tâm. Đô la đổi với tiền và vàng các nước. Lúc trong đầu Lương Hạnh mơ hồ có đáp án, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói sạch sẽ ôn hòa. Trong nháy mắt cắt đứt ý nghĩ của cô, thân thể cứng đờ, nhanh chóng quay đầu lại. Đối diện ánh mắt của cặp mắt dài thâm thúy của Tống Nhiễm. Mắt cô nửa híp lại, mặc dù lời nói với Lương Hạnh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông trên đài. Chỉ thấy anh nâng bảng trả lời, vùi đầu viết gì, cuối cùng giơ lên. Bút pháp tiêu sái trùng với câu trả lời vừa rồi của Tống Nhiễm. Hệ thống Bretton Woods, trả lời chính xác. Người chủ trì kinh ngạc vui mừng tuyên bố. Ngay sau đó toàn trường cũng sôi trào. Trong đôi mắt hẹp dài thấm ra đầy khó tin. Tống Nhiễm nhìn Lương Hạnh, lại nhìn Triệu Mịch Thanh. Không cách nào hiểu sao hai người lại xuất hiện ở nơi như vậy. Chỉ vì máy rửa bát 90 triệu. Các người gần đây rất thiếu tiền sao? Cô ta chân thành lại thành khẩn hỏi. Lương Hạnh phì một tiếng bật cười. Không biết trả lời thế nào vấn đề này. Quay lại trong nháy mắt. Cô ta lại tự mình suy nghĩ rõ ràng. Vùi đầu cười nhẹ. Tôi hiểu rồi. Tình thú nhỏ giữa vợ chồng. Tống Nhiễm là định trước không có cách nào cảm nhận được. Cũng sẽ không hiểu vui thú trong đó. Nhưng nhìn Triệu Mịch Thanh mặt đầy ôn hòa lại tình nguyện. Cô ta cũng biết vấn đề này là cô ta đường đột. Môi tái nhợt cong lên. Trên mặt hiện ra mấy phần tịch mịch. Sao cô lại ở đây? Nhìn thấu thần tình ở đáy mắt Tống Nhiễm. Lương Hạnh răng môi khẽ nhếch. Nói nghi ngờ trong lòng. Nhân tiện rời đi đề tài. Dạ dày không thoải mái. Ăn chút cháo còn phải ra sân bay. Tống Nhiễm ngẩng đầu, nhìn cao ốc trung tâm trước mắt, đưa tay chỉ một cái, tỏ ý Lương Hạnh, từ nhà họ Tề đi ra, thân thể cô ta hư nhược toát mồ hôi lạnh cả người. Để tài xế vừa thuê tìm một cửa hàng cháo trắng nhỏ, ăn một chút canh nóng, cuối cùng cũng coi như có chút sức. Lương Hạnh nghe cô ta nói như vậy, cho là còn chưa ăn, cười cười. Tôi và Mịch Thanh cũng đang muốn đi ăn một chút gì. Nếu không đi cùng nhau nhé. Tống Nhiễm trước mặt, cô vẫn giữ vững thái độ xa cách nhất định. Nhưng lại nể tình sự ủng hộ của nhà họ Tống với Thượng Đình. Cũng không thể biểu hiện quá mức lạnh lùng. Đợi đám người tản ra. Lương Hạnh vẫn tâm khí không thuận. Kéo Triệu Mịch Thanh rảo bước đi vào trong trung tâm. Lòng bàn chân cô như có gió. Không để ý Triệu Mịch Thanh ở sau lưng giơ phiếu trong tay. Vợ, máy rửa bát sẽ giao hàng đến nhà nha. Trong đầu Lương Hạnh nghĩ. Triệu Mịch Thanh lên đầu ngọn gió. Giờ phút này nhất định là đắc ý. Thật ra thì cô cũng không tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn giả bộ sắc mặt không tốt. Kéo người thẳng lên cửa hàng trang sức ở tầng 2. Đối mặt từng hàng nhẫn kết hôn trong quầy. Trong mắt Triệu Mịch Thanh nhìn người phụ nữ nghiêm túc chọn lựa. Không cách nào che giấu nụ cười ở đáy mắt được nữa. Lương Hạnh bừng tỉnh không cảm giác. Cầm tay Triệu Mịch Thanh. Đeo chiếc nhẫn cô chọn được vào ngón áp út của anh. Biểu tình vẫn ngưng trọng lúc này mới hoãn hòa một chút. Thế nào? Cô quơ quơ ngón tay anh. Nụ cười yêu kiều hỏi. Không tồi. Triệu Mịch Thanh cúi đầu liếc một cái. Nếu em thích, chúng ta có thể tìm chút thời gian mời người đặt làm. Hôm nay cũng không phải tới mua nhẫn. Lương Hạnh lại không nghe anh. Tự quyết định, hỏi nhân viên bán hàng. Một đôi này bao nhiêu tiền? Không nhiều không ít, vừa vặn là giá một máy rửa bát. Quẹt thẻ xong, Lương Hạnh cũng đổi chiếc nhẫn kim cương của mình thành chiếc nhẫn này. Quay đầu nhìn về Triệu Mịch Thanh mở lòng bàn tay. Anh Triệu, chúng ta đi thôi. Bàn tay người đàn ông bao trùm lên. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Cùng ra khỏi cửa hàng. Trên đường ra ngoài, Triệu Mịch Thanh vẫn không biết. Sao Lương Hạnh đột nhiên tâm huyết dâng trào mua một đôi nhẫn? Anh có lòng đi hỏi. Có được câu trả lời cũng chỉ nói là khẳng định và khích lệ khi anh vừa thắng được máy rửa bát cách Trương.